Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 1164, nàng mà tính sổ sách. Đông Hoàng Bạch chỉ cầm cũng là không có cách nào. Hai tay chống nạnh, khẽ kêu: Diệp Hoa, ngươi lại không ngoan, ta muốn đánh ngươi. Chưa nói xong thật có tác dụng. Trong chăn Diệp Hoa trong nháy mắt liền yên tĩnh. Thanh Nhã đem chăn xốc lên, phát hiện Diệp Hoa vậy mà núp ở một đoàn, giống như rất lợi hại sợ hãi giống như. Ban đầu Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác Diệp Hoa là đang đùa bảo bối, nhưng là phát hiện Diệp Hoa vậy mà tại run rẩy. Phản ứng như vậy nhượng hai vị kiều thê cảm thấy nghi hoặc. Ta thật là sợ, Diệp Hoa nói nhỏ lấy. Nghe được Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều thất thần. Trong ấn tượng Diệp Hoa lúc nào sợ qua, dù là lại kẻ địch mạnh mẽ, đều là thong dong đối mặt. Mỗi lần đều là dùng thực lực nghiền ép địch nhân. Nhưng là hôm nay Diệp Hoa lại nói ra lời như vậy. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại đau lòng. Diệp Hoa gần nhất trên vai gánh vác quá nhiều đồ vật. Hai nữ nhân ngồi ở trên giường, đem cái này buông xuống phòng ngự nam nhân ôm vào trong ngực. Không sợ, chúng ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thanh Nhã ôn nhu nói, hốc mắt không khỏi đều đỏ. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy, nhẹ vỗ về Diệp Hoa tóc. Diệp Hoa thì thào nói ra, ta sợ ta cứu không mẫu thân. Ta mới vừa vặn trông thấy nàng, không muốn lại nhanh như vậy mất đi. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp, nhất định sẽ. Thanh Nhã vô cùng đau lòng. Diệp Hoa sợ không phải tới từ địch nhân, mà chính là sợ mất đi thân nhân. Vô luận Diệp Hoa có mạnh đến đâu, nhưng cũng sẽ hết sức trong đời mất đi. Loại kia mất đi để cho người ta đau đến không muốn sống. Diệp Tuyệt Thiên hôm nay liền mất đi. Còn có Ngụy Thường, gia hỏa này mạnh như vậy, nói không có liền không có. Không biết bản tôn rất lợi hại lo lắng ngươi sao? Diệp Hoa ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật tâm lý rất lợi hại lo lắng Ngụy Thường. Vì bảo trì vô thượng chí tôn thể diện, cái này mới không có biểu hiện ra ngoài. Khi lão đại dễ dàng à? Không dễ dàng a. Còn có cái kia Thanh Hư, ta thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Diệp Hoa yên lặng nói nhỏ lấy. Chuyện này đặt ở trên ngực rất khó chịu. Căn cũng là bất lực. Lớn như vậy thế giới, muốn đi đâu tìm Đông Hoàng Bạch chỉ tựa như là đang an ủi nhi tử giống như. Ôn nhu nói, Diệp Hoa, không nên nản chí. Nan quan chúng ta sẽ từ từ phá mất. Không nên gấp gáp. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Thanh Nhã cẩn thận an ủi, nhưng mà trong ngực Diệp Hoa đã phát ra suôn sẻ tiếng hít thở. Cúi đầu xem xét, gia hỏa này đều ngủ lấy. Hai người liếc nhau, đem Diệp Hoa y phục cởi xuống, sau đó xoa trà sát người. Lúc này mới thở phào, nhượng hắn hảo hảo ngủ một giấc đi. Gần nhất Diệp Hoa quá mệt mỏi. Thanh Nhã thấp giọng nói ra, sợ quấy rầy đến Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Hai người an tĩnh rời khỏi tẩm cung. Đêm hôm ấy, Diệp Hoa làm một giấc mộng. Tại Thanh Ba Mặt, mọi người cùng nhau đang ăn mừng năm mới đến. Tất cả mọi người tới. Mẫu thân mình ôm A Cách bọn họ, trò chuyện vui vẻ. Mất tích Ngụy Thường đến, còn ôm một đứa bé, lộ ra rất hạnh phúc. Còn có tên mập mạp chết bầm kia Thanh Hư, mang theo ngu ngơ nụ cười đang cùng Đấu Phù Thế khoác lác. Thậm chí ngay cả Chết Đi Y Y đều xuất hiện. Tất cả mọi người đến đông đủ, tràng diện ấm áp vô cùng. Diệp Hoa, Diệp Hoa, Diệp Hoa. Mộng bên trong Diệp Hoa nghe thấy có người đang hô hoán chính mình. Là ai đang gọi mình Diệp Hoa khoảng chừng xem chừng. Nhưng mọi người tựa hồ cũng trầm tĩnh tại thế giới của mình. Tốt như chính mình đều không tồn tại giống như. Diệp Hoa, Diệp Hoa, Diệp Hoa. thanh âm lộ ra rất cấp bách, thậm chí mang theo kinh hãi giọng điệu. Theo thân thể kịch liệt lay động, Diệp Hoa mở choàng mắt, nhìn lấy Thiên Ngữ Tình mang theo hoảng sợ biểu lộ. Nguyên lai vừa mới đó là một giấc mộng. Xoa xoa cái trán, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, "Ngữ Tình, làm sao?" Thiên Ngữ Tình trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Lúc này trầm giọng nói ra, "Diệp Hoa, Diệp Hoa nghi hoặc một chút. Nàng đến. Cái gì?" Diệp Hoa trực tiếp ngồi xuống. "Cái này sao có thể? Không phải chết sao? Làm sao có thể đến? Chẳng lẽ đây cũng là mộng sao?" Lúc này Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng cũng chạy vào. Ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Nhã trầm giọng hỏi, đến?" Thanh Nhã gật gật đầu, nhưng là Thanh Vũ Đồng trầm giọng nói ra, "Nhưng là giống như cùng trước kia khác biệt." Đông Hoàng Bạch chỉ thở dài, chậm rãi đi vào, "Nàng là mà tính sổ sách." Diệp Hoa nhíu chặt lông mày, tại nửa canh giờ trước không hiện tại hẳn là muốn bảo nàng Mộng Giao thượng thần. Lúc này Mộng Giao đã không phải là lúc trước này chán nản Một thân trắng noãn trăm điệp xuyên hoa văn sam, hất lên năm màu hoa cỏ tia gấm, đầu quán thiên loan châm, đây mới thực sự là cùng cái kia xuyên cung nữ phục tưởng như hai người. Hiện tại không có mỉm cười, lạnh lùng khí tức xoay quanh tại chung quanh thân thể. Mộng Giao khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thành tường, phảng phất tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở hôm qua. Ở chung quanh kinh diễm dưới ánh mắt, Mộng Giao đi vào Vô Hư Đế Quốc, tất cả mọi thứ đều là quen thuộc như vậy. Mộng Giao không có vội vã qua hoàng cung, mà chính là đi vào đầu kia trên đường. Ngày đó mình bị một đám trẻ con vây quanh, đùa cợt lấy là hắn thân xuất viện thủ, nhưng đó là viện thủ sao, không phải? Mộng Giao tiếp tục đi lại, người chung quanh đều tại khe khẽ bàn luận lấy, vị nữ tử này nhìn tốt cao lãnh đây là ai Mộng Giao đi vào lúc trước khách sạn, vẫn là trong phòng kia, ngồi tại cái này quen thuộc trong phòng, Mộng Giao tự giễu cười một tiếng, cười chính mình ngu xuẩn. Vì người đàn ông này nỗ lực nhiều như vậy đổi lấy lại là hắn không tín nhiệm. Chậm rãi nhắm mắt lại, Mộng Giao còn có thể cảm giác được đau lòng cùng đắng chát. Nhịn không được xuất ra kẹo que ngậm trong miệng, tâm tình một chút tốt đi một chút. Ngồi một hồi, biến mất trong phòng, đi vào cửa hoàng cung, nhìn lấy hai bên hắc giáp chiến sĩ, còn có cái này uy nghiêm cửa cung. Lần thứ nhất tiến cung chính mình là cỡ nào vui vẻ, đó là bởi vì có thể trông thấy hắn. Nhưng ai biết Mộng Giao hướng phía cửa cung đi đến, hai bên hắc giáp chiến sĩ trực tiếp ngăn lại, quát, lui ra. Mộng Giao không khỏi nghĩ lên ngày ấy tới tìm hắn, lại bị những này hắc giáp chiến sĩ một lần lại một lần đẩy ngã xuống đất. Nhưng là hiện tại, các ngươi không thể đem ta Mộng Giao đạp đổ, nên ngược lại là các ngươi. Một cỗ khí tức khủng bố từ Mộng Giao thân thể bạo phát, hai hàng hắc giáp chiến sĩ toàn bộ bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất. Mộng Giao nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, hướng phía cửa cung đi đến. Hai phiến cự đại cửa cung tự động mở ra, đi vào trong hoàng cung. Mộng Giao nhìn lấy lễ hôn điển sân bãi, cái kia có chính mình quỳ xuống vị trí, còn có cái kia tan nát cõi lòng ánh mắt. Người không chết ngay tại Mộng Giao ức thời điểm, Diệp Tử Tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, ngậm lấy kẹo que hiếu kỳ hỏi. Mộng Giao cúi đầu nhìn lấy Diệp Tử Tử, biết đây là đối với mình người tốt, không có giống những người khác như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?